Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự lôi kéo linh lực, lôi đình xung quanh mạnh mẽ lao đến, điên cuồng chui vào bên trong trường thương. Ngoài thân cây thương đều có lôi điện bám lấy, bộc phát ra ánh điện lộng lẫy, cảnh tượng như vậy cực kỳ chấn động. Nhưng dưới sự hấp thụ cuồn cuộn không ngừng, trên thân thương tràn ngập dao động năng lượng đã gần như đạt tới cực hạn. Ta thật muốn xem, bảo giáp hộ thể của ngươi có thể kham nổi một trận này không? Trong mắt Lâm Lăng đầy sự kích động, ánh mắt nhằm vào thân thể của Nghiêm Hoa, đột nhiên giơ thương ra. Dẹt, dẹt, một lát sau, năng lượng lôi đình trong thân cây thương giống như đang phát tiết vậy, luồng điện mãnh liệt phóng ra từ mũi thương. Chỉ trong chốc lát, trực tiếp hình hình một cột sáng lôi đình, mang theo một dao động năng lượng cuồng bạo hung hăng đánh về phía Nghiêm Hoa. Cái gì? Nhìn thấy chùm sáng lôi đình lớn bắn tới, ngay lập tức khiến Nghiêm Hoa sợ hãi hoảng loạn đến mất mật. Với khoảng cách và tốc độ tấn công này, muốn an toàn rút lui đã là chuyện không thể rồi. Rồi sau đó, cùng với một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng bảo hộ bên ngoài thân thể của Nghiêm Hoa đã bị phá hỏng trong chớp mắt. Khi âm thanh vang lên, bộ nhuyễn giáp màu bạc trên người cũng vỡ ra thành từng mảnh rồi bay ra phía sau. Sau khi nhuyễn giáp bị bay ra, dòng điện trong lôi võng tùy ý đánh vào người hắn. Không có áo giáp bảo vật bảo vệ thân thể, đối mặt với loại sấm sét đánh vào da thịt này, có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng tiếp theo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả người Nghiêm Hoa đầy máu ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết thảm. Giải quyết xong một người, tay Lâm Lăng cầm trường thương, mang theo sức mạnh sấm sét mạnh mẽ, bỗng nhiên bắn về Mộ Thiên ở đằng sau. Nhìn thấy trạng thái chết thảm của Nghiêm Hoa, vẻ mặt Mộ Thiên sừng sốt. Đến khi phản ứng lại, một luồng sấm sét dày đặc đã ầm ầm ập kéo tới. Trang phục trên người nàng ta trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Ngay lập tức Mộ Thiên sợ hãi kêu một tiếng, đôi tay che lại thân thể, dáng người nóng bỏng ngay lập tức hiện ra. Nhưng mà, dưới tác động của dòng điện cực mạnh, trong chớp mắt kiểu tóc trên đầu nàng ta lập tức biến mất, thay vào đó lại bị dựng đứng lên giống như con nhím. Bộ dạng chật vật kia, mặc dù đang khỏa thân, nhưng hoàn toàn không có loại cảm giác quyến rũ như trước đó nữa. Lâm Lăng nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục tiến sâu vào lôi võng. Đối với hắn mà nói, sự cam dỗ do khí linh vẫn mạnh mẽ hơn. Rất nhanh sau đó, cuối cùng Lâm Lăng cũng thuận lợi vượt qua kết giới lôi đình. Cách chương.